Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 128, bắt sống 5 người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiểu tử này, ta như thế nào cảm thấy so ngươi năm đó, thật sự càng muốn ưu tú a. Trong rừng cây người thủ hộ, vui mừng đối bên cạnh Trường Không Thiên Pháp nói, Trường Không Thiên Pháp. Đào cũng là vừa lòng gật gật đầu, rất là có chút tự hào nói, nhân gia không nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng sao? Ta nhi tử, đương nhiên tùy ta giống nhau ưu tú. Ha ha ha, người thủ hộ cười vui nhiều lần chòm râu, ánh mắt lại lần nữa phóng tới chiến trường chung. Trường Không Phi Ưng dẫn dắt mọi người rời đi, dựa vào tự thân cường hãn thực lực. Còn có Diệp Ngọc Xấu phối hợp, Trường Không Vô Kỵ cũng ngăn trở sở hữu điên cuồng người truy kích. Khá vậy, nguyên nhân chính là như thế. Một chúng thi ma nhân mục tiêu cũng phóng tới Trường Không Vô Kỵ trên người tới. Giống giống giống, bọn họ tiếp tục điên cuồng hét lên. Căn bản không muốn sống cùng nhau sát gần Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc Xấu. Năm tên thập trọng thiên điên cuồng giả A. Chính diện ngưng tụ một chỗ uy lực, cho dù là huyền vũ cảnh nhất trọng thiên cao thủ, chỉ sợ đều phải tránh đi mũi nhọn. Trong rừng Trường Không Thiên Pháp, tử hồ lô ném đi, trong ánh mắt sắc bén quang mang lại lần nữa thoáng hiện. Một cổ huyền diệu thần lực, đột phá không gian hạn chế, ở trong tối bao phủ toàn bộ chiến trường, hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Chỉ cần Trường Không Vô Kỵ hai người không chịu nổi, hắn nháy mắt là có thể chém giết hết thảy. Người thủ hộ nhìn giờ phút này Trường Không Thiên Pháp, trong ánh mắt càng thêm sùng bái lên, ý niệm xuyên thủng hư không, sinh tử bằng ngô một niệm, thật võ cảnh, chân nhân a. Lại nói đối mặt năm đại thi ma cao thủ Trường Không Vô Kỵ, ánh mắt kiên định như bàn thạch, hơi thở trầm ổn như vực sâu, vô cùng cường đại dưới áp lực, không thấy chút nào hoảng loạn, mặc kệ có thể hay không thắng, bằng vào này phân khí độ, cũng đã làm mặt sau nhìn lén hai đại cao thủ vừa lòng. Ở bọn họ chờ mong trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ bảo kiếm thu hồi, trong tay một đoạn thần diệu giấu tay, thoải mái mà ra, một tôn nho nhỏ bảo đỉnh. Từ hắn đan điền bay vọt hư không, càng ở sau đó đón gió mà trường, hóa thành đủ để bao phủ hơn 10 trượng phạm vi cự đỉnh sau. Mới vừa rồi đình chỉ, nhìn kỹ này cự đỉnh chi thân, cổ xưa xa xưa hơi thở, bao trùm thiên địa, lại xem này cự đỉnh chi lực, ẩn hàm vô hạn uy năng, vận sức chờ phát động, lần này, liền tính là Trường Không Thiên Pháp. Đều đại đại ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc tự nói một tiếng nói, hảo tiểu tử, đây chính là chính thức viễn cổ đạo khí, hắn rốt cuộc được đến gì gặp gỡ, làm lão tử ta, chỉ sợ đều phải hâm mộ. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, Trường Không Thiên Pháp trên mặt, lại là càng thêm vui mừng, nhi tử càng thêm cường đại, hắn đương nhiên càng là vui vẻ, ghen ghét gì đó. Chỉ là vui đùa nói xong, đương nhiên, giờ phút này hắn ngầm khống chế toàn trường lực lượng, cũng tất cả đều thu hồi, có bực này bảo bối ở, nhi tử cùng kia nữ hài tử, nhất định có thể thu phục, Ngọc Xấu sư tỷ, nắm chắc thời cơ, giúp ta dịch chuyển trói buộc bọn họ, Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng mà nói, ở bên cạnh hắn Diệp Ngọc Xấu. Thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, trước đem dịch chuyển dấu tay chuẩn bị tốt, Tĩnh Hầu năm đại thi ma nhân tới gần, các vị thi ma cao thủ tốc độ, đó là phi thường cấp tốc, cũng bất quá chính là một tức trên dưới thời gian, bọn họ đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ hai người trước người. Từng người đỉnh thị huyết màu đỏ tươi hai tròng mắt, đùa kính toàn lực bạo lực nghiền áp hai người mà đến. Gần, gần, nguyên lực áp bách đã làm hai người quần áo lăng liệt, Ở năm con lợi chảo sắp đánh trúng hai người nguy hiểm thời điểm, Diệp Ngọc Xấu giấu tay một phóng. Dịch chuyển thần thông hiện hóa thiên địa. Tức khắc, không gian gợn sóng cuồn cuộn một chút. Hắn cùng Trường Không Vô Kỵ biến mất tại chỗ, tái xuất hiện thời điểm đã là hơn 20 mễ có hơn vị trí. Oanh, năm con lợi chảo mất đi mục tiêu, lẫn nhau va chạm một chỗ. Thật lớn ma tính khí lãng quét ngang quanh mình, năm đại điên cuồng cao thủ từng người sau này bay ngược. Mà liền vào giờ phút này, một phương to lớn long chảo thủ khí kình ở phạm vi thoáng hiện, năm tên điên cuồng giả thân hình lập tức liền bị đột nhiên khống trụ. Lạc Tương Đương bắt lấy cái này thời cơ, Trường Không Vô Kỵ đôi tay đi xuống một áp đủ để bao phủ phạm vi mấy chục mét cự đỉnh, toàn bộ đảo khấu mà xuống. Oanh, một tiếng chấn thiên nổ vang, thật sự đại địa vì này chấn động không thôi. Nơi xa Trường Không Phi Ưng đám người đều hiện ra nôn nóng thần sắc tới. Lớn như vậy uy lực, không biết Vô Kỵ như thế nào. Giống giống giống, phanh phanh phanh, Tương Đương thì ma nhân bị nhốt ở thiên đạo đỉnh bên trong, bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy thần phục. Trong miệng điên cuồng hét lên, dùng hết toàn lực va chạm thiên đạo đỉnh. Nhưng tại đây thiên đạo đỉnh nội, Trường Không Vô Kỵ chính là lão đại. Lúc trước tiến vào huyền vũ cảnh bạch viện trường rơi vào trong đó, đều không có xoay người cơ hội. Hiện tại thực lực càng gần một bước, Trường Không Vô Kỵ khống chế mấy cái điên cuồng người, còn sẽ có cái gì khó khăn? Mặc cho bọn họ như thế nào bạo nộ giấy rùa, đều cùng bị lay động không được thiên đạo đỉnh mảy may. Vận hành thiên đạo đỉnh, Trường Không Vô Kỵ trong tay bảo kiếm tái hiện lúc này đây. Hắn thân hình nhanh chóng nhằm phía thiên đạo đỉnh. Đỉnh lò tuy rằng có thể giam cầm người ngoài, nhưng đối Trường Không Vô Kỵ tới nói, không có chút nào hạn chế, giống như là không gian xuyên qua giống nhau. Hắn có thể từ bất luận cái gì một phương hướng sát nhập đỉnh lò bên trong. Phốc phốc phốc, bảo kiếm giống như linh xà phun tin, xảo diệu thay đổi chi gian, quỷ dị vạn phần. Vây ở thiên đạo đỉnh thi ma nhân căn bản là không có làm ra chút nào phòng ngự thủ đoạn, đã bị cường đại Trường Không Vô Kỵ y theo lúc trước thủ pháp đem mọi người tách ra khí hải đan điền lực lượng liên tiếp kinh mạch. Năm tên điên cuồng thi ma nhân tất cả đều ở trong đó hôn mê qua đi. Thu, Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống thiên đạo đỉnh đại hóa cực tiểu, quay lại thân thể hắn chung, bảo kiếm cũng ở đồng thời thu nạp, ngồi xổm một người thi ma nhân bên cạnh. Hắn duỗi tay tra xét người này hết thảy, thực hào, sở hữu lực lượng, còn có ma thi vương máu, đều phi thường hoàn chỉnh, nét tương lai nghiên cứu giải dược là lúc, cho là rất có trợ giúp. Vừa lòng cười cười, Trường Không Vô Kỵ quay đầu đối Diệp Ngọc Xấu nói, lần trước xem qua Tư Mã Như Long, mới nghiên cứu ra này đoạn mạch phương pháp, hiện giờ hữu hiệu, cũng không uổng công ta hao phí tinh lực. Diệp Ngọc Xấu ôn nhu cười cười, theo sau mới vừa nói, ngươi có đại nghĩa chi tâm, lại có đại nghĩa hành trình, mới đầu gặp ngươi khi trợ giúp ngươi, ta cũng cảm thấy không có hao phí tinh lực. Ha ha, Vô Kỵ chính là vẫn luôn cảm tạ sư tỷ hậu ái. Vậy là tốt rồi, cũng không thể vong ân phụ nghĩa nga. Diệp Ngọc Xấu phiên trợn trắng mắt nói, ở ngay lúc này, hai người lại có loại tiểu nam nữ ve vãn đánh yêu cảm giác. Nơi xa Trường Không Thiên Pháp, xem đó là thẳng lắc đầu. Tửu Hồ Lô nhắc tới, một bên uống vừa đi, không quá vừa lòng nói, này nơi trốn lưu tình bộ dáng, nhưng một chút đều không theo ta. Người thủ hộ trước sau nhìn xem này đối quái thai phụ tử, liền cũng đi theo Trường Không Thiên Pháp phía sau rời đi. Chấn nhỏ chung hết thảy kết thúc, còn cần hắn hiện thân a. Lộc cộc, xe ngựa nhẹ nhàng mà giá ra rừng rậm, Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc Xấu phân biệt ngồi ở xe ngựa hai sườn. xuất hiện ở mọi người trước mắt. Yên nhiên trùng nữ cùng Trường Không Phi ưng, cuối cùng là lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Trường Không Vô Kỵ không có việc gì, hết thảy đều hảo. Vào giờ phút này, Trường Không Phi ưng cũng hỏi, kết quả như thế nào? Trường Không Vô Kỵ hơi hơi hạ. Xe ngựa rèm cửa xốc lên, mọi người hướng bên trong vừa thấy, đã minh bạch rồi kết quả. Trường Không Vô Kỵ lợi hại, ăn sâu bén rễ dựng đứng ở mọi người trong lòng, trừ bỏ người thủ hộ. Hắn chính là Minh Nghiêu cổ trấn đệ nhất nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.